khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 105, như thật như ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thường Lam chờ mang tới kiếm phong đệ tử còn ở bên ngoài đứng đấy, tự hồ ở do dự vi vực nói, sư huynh đừng tin hắn, nói không chừng là giả, chỉ là cái ngụy trang. Chính hắn nói, cũng có chút chột dạ, dù sao Hạ Ca luyện ra đan dược thời điểm, có đan phong phu tử ở một bên xác nhận qua là huyền cấp. Đan phong phu tử cái khác hay là tạo nghệ không sâu, nhưng ở biết đan phương mặt tuyệt đối là một chút nhìn thấu cay độc củ gừng. Thường Lam liếc hắn một cái, hắn liền không nói gì nữa. Qua nửa ngày, bên cạnh có đệ tử cẩn thận nói. Dù sao, sư huynh, không có xác thực chứng cứ cái này, Thường Lam không nói chuyện, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau dữ dội. Nhưng là hắn hiểm nghi lớn nhất, vì vực nhịn không được nói, bỗng nhiên có người nhỏ giọng mở miệng. Nhưng là phát hiện tiểu khôi lỗi vào cái ngày đó, Hạ Vô Ngâm ở đan phong đại đệ tử nơi đó a, vi vực đột nhiên nghẹn lời cuối cùng không nhịn được nói. Dù sao ngoại trừ hắn không có cái thứ hai, chấm, vi vực luôn luôn không quá có thể coi trọng Diệp Trạch nhưng Diệp Trạch thiên phú rất tốt, lần này bị chọn được chi viện ác quỷ triều cũng là nhìn chúng Diệp Trạch năng lực luôn luôn cao cao tại thượng xem thường người vi vực phản mà lạc tuyển, vụ IGTA không biết bị người cười nhạo bao nhiêu lần, vốn là đối nghe nói cùng Diệp Trạch tương đương giao hảo Hạ Vô Ngâm ôm lấy địch ý, lại thêm không ít cùng hắn giao hảo kiếm phong đệ tử bởi vì lần này ma giáo tập kích thụ thương, đối ma giáo gian tế càng là thống hận muốn tuyệt, vừa vặn nghe nói Hạ Vô Ngâm liền là cái kia ma giáo gian tế tự nhiên hận không thể đem người bắt tới, hảo hảo giáo huấn một lần. Chỉ là hiện tại vị này, mà giáo gian tế, bỗng nhiên biến thành kiếm phong duy nhất, cứu tinh, nghĩ như thế nào đều có chút uất ức cảm giác. Các ngươi là, kiếm phong đệ tử, ở chỗ này làm cái gì? Bên này ngay tại cái này tranh nhau, bỗng nhiên có nữ tiếng vang lên, đám người nghe tiếng trông đi qua Thường Lam hơi sững sờ, hắn nhận biết nữ tử này. Ngươi là, Bích Tì, là đan phong đại đệ tử theo hầu. Bích Tì cao mày, các ngươi là đi cầu đan. Vi vực nhanh mồm nhanh miệng Thường Lam cản đều ngăn không được. Chúng ta là đến bắt gian tế. Hạ Vô Ngâm liền là gian tế. Bích Tỷ nhìn Thường Lam, lông mày cao cao bốc lên. Ý của các ngươi là chúng ta đan phong trưởng lệnh, là ma giáo gian tế. Thường Lam chừng vi vực một chút hòa giải. Cái này còn không có chứng cứ cũng không tốt kết luận. Bích Tỷ, ồ, vậy là ngươi hoài nghi chúng ta đan phong trưởng lệnh là ma giáo gian tế. Thường Lam, trên thực tế chính là như vậy a, Thường Lam. Cái này, không có chứng cứ liền còn xin các vị sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, đan phong nhiều như vậy bên trong hồn độc người vẫn chờ trưởng lệnh ban thuốc, các ngươi nếu là không có cầu đan ý nguyện liền không nên ở chỗ này la hét ầm ĩ. Bích Tỷ nói xong, dừng một chút nhìn thoáng qua Thường Lam, thanh âm mơ hồ trào phúng. Đại sư huynh cảm thấy thế nào? Thường Lam, vi vực còn muốn nói điều gì, lại bị Thường Lam trừng mắt liếc cái nhìn này mười phần lạnh lẽo, vi vực bị nhìn thấy một cái giật mình, đột nhiên một chữ cũng nhả không ra. Thường Lam nhìn một chút Bích Tì trầm mặc nửa ngày, nói. Chúng ta đi trước, Bích Tì ngoài cười nhưng trong không cười. Không đưa, trong phòng, đem đan dược cho Mao Tình cho ăn xuống dưới, uống thuốc Mao Tình trợn tròn mắt nhìn nàng. Hạ ca, nhìn ta làm gì? Có hay không không thoải mái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở Mao Tình mà nói cái này hồn độc không tính cháy mạnh, nhưng bị độc tố quấy nhiễu cũng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn đồ vật chui ra ngoài, đan dược vào miệng thì là hóa, giữa răng môi tràn ngập nhàn nhạt đan hương, cảm giác mắt rượi tản ra kia một tia khó chịu bị hoàn toàn vùi lấp, chỉ có tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, an ổn khu trừ lấy quấy nhiễu linh hồn độc tố. Mao Tình mỉm cười, không có không thoải mái, dừng một chút nàng nói. Rất tốt, vậy là được, Hạ ca nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ một giấc hẳn là liền toàn tốt. Mao Tình ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Bóng đêm càng thâm, Hạ ca duỗi lưng một cái, nằm sấp ở một bên trên mặt bàn, không nhìn phía ngoài ồn ào, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay tại Hạ ca sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên lại nghe thấy Mao Tình thanh âm. Hạ Vô Ngâm, Hạ ca rất khốn, đầu có chút được. Hả, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi, nàng có chút mơ mơ màng màng. Cứu người thời điểm, là cảm giác gì sao? Mao Tình thanh âm có chút nhẹ nhàng. Hạ ca, hả, nửa ngày, chờ phản ứng lại Mao Tình hỏi cái gì thời điểm, nàng gãi gãi đầu. Vấn đề này, Hạ ca nghĩ nghĩ, nếu như cứu được muốn cứu người, sẽ cảm thấy rất thỏa mãn đi. Mao Tình nhìn nàng, Hạ ca hướng phía nàng cười lên, nếu như ngươi là nói ta cứu được ngươi là cảm giác gì lời nói, ngươi đem ngươi trong túi đường chia cho ta phân nửa ta liền cố mà làm nói với ngươi. Mao Tình trầm mặc nhìn nàng nửa ngày, yên lặng trên giường xoay người, đưa lưng về phía nàng nhắm mắt lại. Thích nói, Hạ ca, nhìn qua, tựa hồ là hồn đan có hiệu quả rồi. Mặc dù có chút muốn ăn đòn, nhưng ngược lại là sẽ giống bình thường Mao Tình nói lời. Hạ Ca nghi ngờ trong lòng có chút tản ra, cười lên. Ai, đừng như vậy a, mấy khỏa đường mà thôi, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Mao Tình, ta nghèo, Hạ Ca, được thôi, ta nói với ngươi. Mao Tình liền cẩn thận quay lại đến, nhìn nàng, lông mi thon dài, trong mắt đón bóng dáng của nàng. Hạ Ca thâm trầm, nhất định phải nói lời nói, cảm giác chính là, ta cũng thật là lợi hại a, Mao Tình, hệ thống, chấm, Hạ Ca, ta không lợi hại sao? Mao Tình trầm mặc một chút khô cằn, ha ha, thật lợi hại, nói xong yên lặng kéo chăn mền, quay người, lưu cho nàng một cái bóng lưng. Hạ Ca hoài nghi hỏi hệ thống, ta không lợi hại sao? Hệ thống, ngươi vui vẻ là được rồi. Nói như thế nào đây, da mặt loại vật này, dày dày liền cảm giác không ra là dày làm mỏng. Đi, yên tĩnh trong phòng, ngay cả tiếng vang đều không có. Mao Tình giống như ngủ, đêm đã rất sâu, tựa như là sợ quấy dày đến Mao Tình nghỉ ngơi, bên ngoài đám kia ồn ào kiếm phong đệ tử tựa hồ bị phô tử đuổi đi ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhất định phải nói, Hạ Ca nằm sấp trên bàn qua thật lâu, mới nhỏ giọng nói. Kia cái gì, kỳ thật cảm thấy, không có để ngươi thất vọng, thật là quá tốt rồi. Ánh trăng liễm diễm, đưa lưng về phía Hạ Ca, Mao Tình, thon dài lông mi có chút giật giật. Phảng phất xuyên qua tuyên cổ thời gian, có chút ẩm ướt, tựa hồ có đồ vật gì tí tách rơi ở trên mặt. Cố Bội Cửu chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt là đỉnh đầu thiên hình vạn trạng thạch nhũ cao cao, hiện ra lưu ly quỷ quang. Tinh tế giọt nước từ nhũ thạch bên trên nhỏ xuống, lạch cạch, rơi trên mặt đất vũng nước đọng bên trong, mọi việc như thế nhỏ xíu tiếng nước kéo dài không dứt trong yên tĩnh lại có mấy phần đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Bội Cửu dừng một chút, đứng dậy, bốn phía nhìn một chút. Đây là một mảnh nhũ thạch rừng, trước sau đều có ánh sáng nhạt tựa hồ có thể mặc đi qua, đến một nơi nào đó. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại, Cố Bội Cửu không chút do dự tùy ý móc ra một đạo phù trên mặt, cái gì cũng không có phù vàng, tuyển một cái phương hướng liền đi qua. Đi chưa được mấy bước, một cái có chút lành lạnh thanh âm liền vang lên. Biết, nơi này là nơi nào sao? Thanh âm này trống rỗng, từ bốn phương tám hướng mà đến, nương theo lấy tí tách tiếng nước càng có vẻ hơi quỷ sợ. Cố Bội Cửu nhìn không chớp mắt cũng không có trả lời, trong tay giấy vàng tùy ý vung ra, phù mặt rỗng tuếch lá bùa lại tại bị nàng vung ra trong chớp mắt giấy lên hừng hực hỏa sắc, ở hoàng phù bên trên đốt ra khỏi mấy đạo phù ngấn, lăng lệ đến cực điểm, cuối cùng tựa hồ là đụng phải thứ gì, đột nhiên dán tại cái gì cũng không có giữa không trung, chỉ một thoáng bình tĩnh không khí bắt đầu vặn vẹo, mà nương theo lấy không khí vặn vẹo, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, tích thủy thạch nhũ, hang đá, hố nước. Hoàng phù rung động run một cái, lôi cuốn lấy cái gì? Phóc, một tiếng giấy lên hừng hực hỏa diễm, chỉ một thoáng chung quanh vặn vẹo hết thảy phảng phất một chương bị đốt sạch vải rách giống như biến mất hầu như không còn, thay vào đó, là một mảnh nhìn không thấy cuối rừng trúc. Rừng trúc phong thanh chợt vang, di dao mà làm, hoàng phù đốt sạch bị nó bọc lấy đồ vật cũng sa sút tinh thần rơi xuống, Cố Bội Cửu đưa tay, một trận gió nhẹ nhẹ phẩy, vật kia chậm rãi trôi giạt đến trong tay nàng. Là một khối to bằng móng tay nhuốm máu khối vải, vết máu khô khốc bị lá bùa đốt cháy đen, nhưng không có bị đốt sạch. Cố Bội Cửu mắt sắc lạnh lùng, sau một khắc lòng bàn tay diễm giấy lên. Phóc, hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt kia nho nhỏ nhuốm máu vải vóc bỗng nhiên mở lớn, đổ ập xuống hướng phía Cố Bội Cửu nhào tới. Xùy, Thiên Chu Lăng nghe tin lập tức hành động, tơ lụa như lưỡi đao, đột nhiên đem kia nhuốm máu vải trắng xé thành vô số mảnh vỡ. Cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa, mang theo bị vạch trần phẫn nộ. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Nửa ngày, thanh âm kia lại quỷ dị cười lên. Dù sao, nơi này là nơi nào? Ngươi đoán không được, bị xé nát vải trắng từng chút biến mất, gió nhẹ lướt qua, vạn lá ngâm gió. Đây là một mảnh rừng trúc, bầu trời xanh thẳm, mây trôi nước chảy. Cố Bội Cửu thu Thiên Chu Lăng, tay áo hơi có chút ẩm ướt, phảng phất vừa mới thật đi một chuyến thạch nhũ rừng. Thật sự rõ ràng, Cố Bội Cửu ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, ngưng mắt suy tư. Luôn cảm thấy mảnh này rừng trúc, có như vậy mấy phần nhìn quen mắt. Giống như cực kỳ lâu trước kia, đã từng, ở nơi nào thấy qua, phong thanh có chút động, ông trời ơi, đang lúc Cố Bội Cửu suy tư thời điểm, chợt nghe rừng trúc một trận tất tiếng sột soạt tốt, sau đó một cái quen thuộc lại có chút xa lạ nữ tiếng vang lên tới. Vì cái gì tìm không thấy. Thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia càng ngày càng gần, Cố Bội Cửu giấu đứng người dậy, trong tay Thiên Chu Lăng vận sức chờ phát động, dừng chúc một trận tinh tế rì rào, sau một khắc nói chuyện thiếu nữ xuất hiện ở Cố Bội Cửu trong tầm mắt, nàng cõng một cái giỏ trúc, làn da trắng nõn, mắt mèo nhi mang theo điểm buồn rầu, cầm trong tay của nàng một cây côn gỗ, trên mặt đất tạc trong cỏ phát đến đẩy đi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Cố Bội Cửu nhìn qua gương mặt kia trầm mặc siết chặt Thiên Chu Lăng. Huyễn cảnh, sao, nhưng lại không phải rất giống. Vừa rồi thạch nhũ huyễn cảnh có thể tìm được dùng phá huyễn phù đánh tan địa phương, nơi này. Lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là nếu không phải ảo cảnh lời nói, Hạ Vô Ngâm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà lại tràng cảnh này, a tìm được, thiếu nữ một trận vui vẻ nhảy cẫng từ một lùm cỏ dại bên trong thông qua một cái xám không lưu thu cây nấm, nàng hái xuống ném đến sọt bên trong, trên mặt hiện lên dị thường thỏa mãn. Đang lúc Cố Bội Cửu thất thần thời điểm, thiếu nữ lại bất thình lình vừa quay đầu lại kinh ngạc nói. A Cửu, ngươi không phải đi tìm cây nấm sao? Làm sao còn ở nơi này? Cách chương.